Hải tặc chi hải quân lôi thần. Tác giả: Đại thủ L. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 358. Chương 358. Tích oán niệm. 14. Trong sát na, ấy trong nháy mắt nghĩ thông suốt tất cả tại sao dĩ vãng cười vui vẻ như cái người hiền lành như thế Tích sẽ bởi vì có người ở lão cha địa bàn gây sự cái thứ nhất nhảy ra xin mời chiến. Tại sao hắn sẽ nửa đêm tìm tới tự mình nói động hắn chủ động xuất kích? Tại sao dọc theo đường đi Tích sẽ luôn mãi yêu cầu gia tốc mau chóng đến? Lại là vì sao lại thoát ly chính diện chiến trường? Xuất hiện ở góc này nguyên lai, đều là quả bóng tối. Tích, những cái kia quen thuộc lại xa lạ bóng lưng. Ây Trinh nắm tay hỏa diễm lưu truyền, do dự không quyết định hắn đã mất đi một lần đồng bạn. Không muốn lại mất đi một lần thế nhưng, hắn đã mất đi một lần Sabo, càng không muốn mất đi lần thứ hai. Hỏa huyền, cảm nhận được phía sau truyền đến liệt diễm. Tích trong phút chốc trọn tròn mắt hạt châu. Ây đội trưởng, ngươi lại muốn động thủ với ta? Dâu trắng trên thuyền không có quá nhiều quy củ. Đại gia lấy người nhà tự xưng, vui cười tức giận mắng không có quá nhiều tôn ti phân chia nhưng có một loại hành vi. Là dâu trắng minh văn cấm, ngươi dĩ nhiên đối với đồng bạn ra tay. Đây là Tích tạm thời đều chỉ tồn tại ở ý nghĩ bên trong hành vi. Không nghĩ tới ấy cướp trước một bước làm có điều giờ khắc này không phải xoắn suýt cái này. Thời điểm, hỏa huyền, sức mạnh mạnh bao nhiêu Tích rõ rõ ràng ràng hơn một năm trước đây mới vừa gia nhập. Băng hải tặc dâu trắng ấy nhiều nhất tính một cái thiên tư chắc Việt người trẻ tuổi. Nhưng hắn bây giờ hoàn toàn xứng đáng, đại hải tặc, xưng hô. Busosoku, ngạnh hóa, trần chờ một giây. Tích trong nháy mắt làm ra quyết định không thể trốn. Một khi né tránh cậy cửa tiến độ phải làm lại bắt đầu. Loại này phức tạp mật văn khóa dù cho là tự học thành tài hắn cũng cảm thấy đau đầu. Cùng với vì là cầu tự vệ né tránh tiếp tục gợi ra không xác định vấn đề. Không bằng mạnh mẽ chống đỡ công kích. Mau chóng bắt được quả bóng tối Tích ở đánh cược. Đánh cược ấy không dám. Cũng sẽ không giết hắn. Hắn thắng cược, đã vậy còn quá chấp nhất sao? Nhìn Tích bị ngọn lửa bao vây, ấy khó tránh khỏi xuất hiện một vẻ kinh ngạc. Càng nhiều chính là tâm nguội vì quả bóng tối liền tính mạng của chính mình cũng không muốn. Loại này điên cuồng để ấy nhớ tới cái kia làm hắn ghi lòng tạc dạ ra hỏa mạnh mẽ cắn răng. Ấy đấm ra một quyền sau không đi quản Tích. Nhanh chóng đi tới thiêu đốt Tích cách đó không xa. Đem cái kia ngã trên mặt đất bóng người ôm liền đi ba cái quyền đâm dấu vết ở lại Sabo trên lưng. Sâu thấy được tận xương. Máu thịt tung tóe. Chỉ nếu là không có John loại kia tự lành năng lực. Dù cho Kaido tại chỗ. Vậy cũng là được với trọng thương. Cũng may Sabo còn có hô hấp bị di chuyển để Sabo rên lên một tiếng mở mắt ra. Nhìn trước mắt trên mặt mang theo bi phẫn, tuyệt vọng, thống khổ các loại tâm tình không phải trường hợp cá biệt quen thuộc mặt. Sabo suy yếu cười nói, ngươi thật mạnh ai ta đây là đệ 59 lần thất bại chứ. Bớt nói, ta đi cho ngươi tìm thầy thuốc, ây ngột ngạt cổ họng nói một câu. Sau đó ngậm lấy nước mắt cười nói, đã lâu không gặp, Sabo, đúng đấy, đã lâu không gặp. Đang lúc này, phía sau hỏa diễm rộng mở nổ tung, một đạo thấp trắng bóng người đứng lên Tích phía sau lưng cùng lộ ở bên ngoài da rẻ bị thiêu đến. Bốc lên lượng lớn bong bóng, màu đỏ tươi cùng cháy đen đồng thời ra trên người bây giờ. Để hắn giống như ác quỷ, kiệt ha ha ha. Quả bóng tối, trong tay hắn nâng một viên màu tím đen thơm trạng trái cây. Xem tạo hình đã bị gặm một cái trái ác quỷ là mùi vị gì thế nhân đều biết. Nhưng Tích dường như đang thưởng thức cái gì mỹ vị sơn hào hải vị như thế. Nhai kỹ nuốt chậm, rốt cục. Được ngươi, khó có thể nuốt xuống trái ác quỷ bị ăn ra mãn hán toàn tịch vui vẻ. Điên cuồng vẻ mặt xuất hiện ở trên mặt hắn. Tích trong mắt đầy dẫy khoái ý, không chỉ có được quả bóng tối. Hơn nữa bởi ấy động thủ với hắn một chuyện, hắn thậm chí không cần lén lén lút lút bội phản băng hải tặc dâu trắng. Có thể gióng trống khua chiêng trở lại Moby Dick lên, xin mời dâu trắng làm chủ tài quyết, bởi vì hắn phạm vào nhất lỗi lầm lớn cũng có điều là đối với ấy người quen cũ ra tay, đồng thời vẫn là ở ấy nói rõ trước trái lại ấy. Nhưng vì một người ngoài vi phạm, dâu trắng trên thuyền nhất không thể tha thứ trọng tội. Ây đội trưởng, ngươi muốn đi đâu? Tích trong đôi mắt lấp lóe hung quang. Hắn cảm nhận được một luồng sức mạnh mới ở trong người thai nghén. Trái ác quỷ sức mạnh căn cứ trong cõi u minh chỉ dẫn. Tích giơ cánh tay lên. Dường như trời sinh liền biết làm sao vận dụng trái cây sức mạnh giống như vậy. Phát động trái cây năng lực, Tích thề với trời. Giờ khắc này hắn chỉ là muốn dùng cái kia trong truyền thuyết sức mạnh. Nắm lấy ấy, trên bầu trời, Fujitora dùng trọng lực trái cây đưa tới trên một khối nham thạch giòn có nhiều thú vị đánh giá phía. Dưới chiến trường, thở dài nói, ý của ta là tùy tiện tìm viên trái cây để hắn ăn đi quên đi. Không nghĩ tới CP không chữ hàng bên trong dĩ nhiên thật sự có cùng quả bóng tối ngoại hình như thế trái. Ác quỷ a, đây là John lần thứ nhất tận mắt nhìn thấy ở hắn bày mưu đặt kế dưới bị phỏng chế quả bóng tối. Nếu như không phải sự tình biết trước đó là hàng giả, vừa nãy trong nháy mắt hắn thậm chí nôn nóng muốn ra tay, tránh khỏi Tích ăn quả bóng tối hơn nữa. Tuy nói trái ác quỷ khác hệ phân loại chỉ nhìn ngoại hình cũng không phải một loại chuẩn xác phân biệt phương pháp, nhưng trưởng thành thơm hình lại là một mảnh màu tím đen xoắn ốp văn, làm đến trùng hợp như thế cũng đầy đủ để John nhìn mà than thở đối với này. Fujitora mỉm cười iso, nở nụ cười, trái ác quỷ cùng phổ thông trái cây đến cùng có khác nhau. Coi như ngoại hình mô phỏng theo lại giống như, kinh nghiệm phong phú gia hỏa như cũ có thể thấy được thật giả, này viên trái cây sức mạnh không sai. Nhưng tác dụng phụ càng đáng sợ vừa vặn dùng ở loại này giết người không thấy máu kế hoạch bên trong, nếu như bọn họ ra tay giết Tích, hậu quả khẳng định là cùng dâu trắng không chết không thôi. Cái kia tự bênh ông lão mới mặc kệ cái gì thị phi đúng sai, hắn là dâu trắng, thế giới mạnh nhất, sẽ không tiếp nhận bất kỳ thỏa hiệp, nói cũng đúng. John gật đầu đồng ý thuyết pháp này. Vỗ vỗ bên người trợn mắt lên ghi hình điện thoại trùng. Nhếch miệng lên một nụ cười, xem thật kỹ cố gắng học. Cho lão tử đập rõ ràng một điểm. Nhìn chăm chú điện thoại trùng không có phát ra âm thanh. Chỉ là đem con mắt trợn lên càng to lớn hơn lên binh phạt mưu. Thứ yếu phạt giao, thứ yếu phạt binh, dưới công thành. Công thành phương pháp vì là bất đắc dĩ có thể sử dụng đầu óc giải quyết vấn đề. Dựa vào cái gì muốn dùng nắm đấm? Phía dưới, Tích cười lạnh, chờ đợi trong truyền thuyết hung ác nhất trái cây năng lực xuất hiện chính hướng phương xa bay đi. Ây thì một thoáng cảnh báo hí dài, quay đầu nhìn lại xeo. Một nắm đấm thình lình ở trước mắt phóng to, không kịp quá nhiều phản ứng. Con kia nắm đấm tỏa ra ánh sáng đỏ ngòm, bỗng nhiên nổ tung, hoành. Thời khắc này, sửng sốt người không chỉ có là gây, còn có phát động công kích Tích nhìn mình biến mất ở nổ tung bên trong nắm đấm. Tích có chút ngây người, quả bóng tối có vẻ như chưa hề đem quả đấm của chính mình cho rằng pháo bắn ra đi năng lực chứ. Đây rốt cuộc chờ chút. Bỗng nhiên, Tích nghĩ đến một khả năng, không. Hắn ngã xuống thân dùng còn sót lại cánh tay trái dùng sức nhi thủ sẵn cổ họng của chính mình. Muốn đem ăn đi trái cây phun ra, nhưng mà trái ác quỷ loại này ăn một cái sau một người khác ăn nữa. Đều không biết có hiệu quả. Huống chi ăn đi phun ra, nôn. Tích đem tối hôm qua cách đêm cơm đều sắp phun ra. Đồ ăn cho cạn bên trong xác thực có phần thịt quả dấu vết, nhưng nguồn sức mạnh kia như cũ tồn tại. Với trong cơ thể hắn, như là thật sự có ác ma bình thường ở phát sinh cười lạnh. rút lấy tính mạng của hắn. Đây là một viên hệ Paramecer trái ác quỷ, nhưng không thuộc về siêu năng lực, cũng không thuộc về siêu nhân thể chất, cũng không thuộc về cục bộ dị năng cùng tạo vật năng lực, mà là cùng Katakuri mềm dẻo trái cây như thế, là hệ Paramecer trái cây bên trong khác loại, đặc thù hệ Paramecer tế phẩm trái cây. Hỗn đàn, tích trên người bùng nổ ra mắt trần có thể thấy Hao Soku uy thế. Tia chớp màu đen bỗng dưng hiện lên, vừa nghĩ tới chính mình 20 năm ẩn nhẫn, muôn vàn nỗ lực cuối cùng được nhưng là một viên không biết theo hầu quái dị trái cây. Tích trong lòng cừu hận cùng oán niệm liền muốn dâng trào ra, là ai? Ai làm? Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.